Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 154, kẻ chủ sĩ sau màn. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, cô ta tên Tiểu Hồng. Theo kết quả điều tra, cô ta là bạn cùng phòng ở trường của Thánh Mẫu Điện Hạ. Thánh Mẫu Điện Hạ, chỉ lôi Nhã Đình gánh vác trọng trách sinh dục quỷ đế. Tình báo thuộc hạ trình lên khiến người đàn ông giật nảy mình. Bạn cùng phòng lôi Nhã Đình. Mé, ngu xuẩn, sao không phát hiện sớm? Người đàn ông thực sự bị bọn ngu này chọc cười. Lôi Nhã Đình là con quan trọng nhất trong ván cờ. Mối quan hệ và người bên cạnh cô ta đều cẩn thận điều tra qua. Thế mà lọt một con. Tiểu Hồng, còn là bạn cùng phòng lôi Nhã Đình. Cái đấy cũng sơ suất được. Ban đầu ai chịu trách nhiệm thanh tra? Tất cả đều mù à. Người lớn như thế cũng xem nhẹ được. Lũ ngu xuẩn đáng bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục. Ra làm chi cho mất mặt xấu hổ. Cao thủ cũng chẳng gánh nổi đồng đội heo. Chuyện nhỏ xíu làm không xong. Tiểu Hồng, có vấn đề lớn. Đụng chuyện mới phát hiện bất thường. Người đàn ông ngắn gọn nhìn thoáng qua. Tiểu Hồng, hành động đi đâu gần đây? Lập tức huyết áp tăng cao. Lửa giận dâng trào. Hắn dùng sức nắm lấy điện thoại mắng bên kia máu chó phun đầy đầu. Mồ hôi túa đầy trán mỏng. Khi hắn dừng mắng dù chưa thỏa giận, thuộc hạ mới run rẩy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không đúng lắm, không phải vấn đề bên chúng ta. Chấm, Tiểu Hồng, chắc cũng là đồng loại. Người đàn ông sửng sốt, nhất thời không rõ ý thuộc hạ. Có ý gì? Thuộc hạ trả lời, Tiểu Hồng chân chính đã sớm chết. Tiểu Hồng, hiện tại là lệ quỷ phụ thân hoàn hồn. Lệ quỷ, mày chắc chưa? Thuộc hạ trả lời, chúng tôi lén tra xét hồ sơ tình báo của Thiên Sư Liên Minh. Phía trên đúng thật viết Tiểu Hồng chết rồi. Nhục thân bị lệ quỷ chiếm cứ. Nhưng vị này tính tình hơi quái gở. Không có hành động quá khích. Thiên Sư Liên Minh giám thị một thời gian không để ý tới cô ta nữa. Hồ sơ Bùi Diệp tại Thiên Sư Liên Minh mức độ mã hóa rất cao. Tổ chức lệ quỷ vốn không tiếp xúc được thông tin này. Sau Bùi Diệp lập công giúp Thiên Sư Liên Minh và Phong Đô. Thành công tiêu trừ hiểm nghi. Vài tình báo cơ mật vẫn ở trạng thái mã hóa. Tình báo thông thường đã giải trừ mã hóa. Người có chút quyền hạn là có thể lấy ra đọc. Tổ chức lệ quỷ lợi dụng nội ứng cài vào Thiên Sư Liên Minh tra ra tin tức cơ bản của Tiểu Hồng. Bọn họ còn lợi dụng tai mắt cài vào Phong Đô kèm thám tử tư ở Dương Gian. Tin tức tam phương kết hợp chắp vá ra tình báo hoạt động của Bùi Diệp trong một khoảng thời gian. Người đàn ông nghe suýt nữa phun ra ngụm máu. Lệ quỷ, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ẩn dụ là người của mình. Là đồng loại lại vì người ngoài không quen biết đấu đá tranh chấp lẫn nhau. Lại đi giúp đỡ Thiên Sư Liên Minh và Phong Đô. Mắt mù à, thực lực à ta đến đâu? Thuộc hạ cân nhắc trả lời. Hẳn là rất mạnh, người của chúng ta rất khó hạ cô ta. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc. Lệ quỷ chiếm cứ thân thể. Tiểu Hồng, rốt cuộc có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả lệ quỷ mang trang bị âm sai không thể hạ cô. Lệ quỷ bình thường gặp phải tỏa hồn liên âm sai đã bị vùi dập giữa chợ chết queo. Trừ phi đạt tới cấp độ quỷ vương mới có thực lực đánh một trận. Dựa theo lý do thuộc hạ nói. Lệ quỷ phụ thân, Tiểu Hồng, ít nhất cũng là quỷ vương. Bọn họ vì ẩn nấp thân phận, bình thường sẽ không chủ động trêu chọc quỷ vương làm ổ ở Dương Gian không chịu di rời. Boss, tính sao đây? Người đàn ông từ đầu đến cuối không trả lời. Nhưng điện thoại còn kết nối. Thuộc hạ chỉ có thể kiên trì hỏi thăm chỉ lệnh. Tạm thời nhìn chằm chằm nó trước. Tao sẽ nghĩ đối sách. Người đàn ông trầm ngâm hồi lâu mới nói. Hiện tại kế hoạch đang tiến vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta chưa xác định Phong Đô và Thiên Sư Liên Minh biết nhiều ít. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hồng, kia, Nhất định phải xử lý cẩn thận. Mày chờ điện thoại tao. Người đàn ông nói xong liền cúp máy. Đôi mắt đen nhánh lạnh đến kinh người. Dĩ nhiên hắn muốn xử lý biến số là Tiểu Hồng. Con hàng này là bạn cùng phòng Lôi Nhã Đình. Từ kế hoạch, quỷ đế, chấp hành đến bây giờ. Toàn bộ quá trình đều xem hết. Ngu xuẩn, người đàn ông tức giận âm khí tăng bảo. Chấn vỡ bầy trí trong phòng. Nếu bọn họ sớm phát hiện Tiểu Hồng bất thường, kế hoạch giã có thể điều chỉnh ngay. Như dụ Lôi Nhã Đình nghỉ học lập nghiệp. Không ổn có thể để Phó Đình Thâm dỗ Lôi Nhã Đình đến thành phố B phát triển. Chỉ cần tránh đi vị bạn cùng phòng Tiểu Hồng, khả năng bại lộ giảm đi nhiều. Hiện tại quá tốt, một đống sổ nợ rối mù. Lúc trước không đào tạo mấy đứa ngu si này. Mắt thấy kế hoạch sắp thành công. Lại tại một bước cuối cùng xảy ra vấn đề. Có việc gì? Tâm trạng ngươi không tốt lắm. Lúc này, gian phòng vốn chỉ có người đàn ông bỗng vang lên một giọng nói không xác định. Năm đó ngươi nên nghe lời ta. Đừng mang bọn liên lụy này theo. Người đàn ông biết ai đến. Tức giận với người kia. Ngươi xem bọn họ được việc chưa kia. Không làm được tích sự gì. Sống phóng túng. Tranh quyền đoạt lợi là giỏi. Đám phế vật đó giữ lại chi cho phí sinh mệnh. Đối phương yên tĩnh nghe người đàn ông phàn nàn. Tính tình ngươi vẫn nóng nảy như trước. Ngươi không dẫn bọn nó xông ra 18 tầng địa ngục. Tương lai leo lên long tọa phong đô muốn 72 ti trống không? Thứ ta nói, đám lệ quỷ này đều là thành viên tổ chức của ngươi. Ngươi nên kiên nhẫn bồi dưỡng bọn chúng. Chút sai lầm nhỏ thôi. Không phải vấn đề lớn. Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần ý cười trêu tức. Sắc mặt người đàn ông càng âm trầm. Tạm gác mấy đứa ngu này. Tiểu Hồng, kia xử lý thế nào? Người đến tùy ý nói. Thử lôi kéo đi. Không thể lôi kéo lại diệt. Bớt phức tạp. Hai mắt người đàn ông sáng lên. Người có biện pháp đối phó à? Người đến cười lạnh. Chỉ là con tiểu quỷ. Tự nhiên dễ đối phó. Sắc mặt người đàn ông hòa hoãn. Có lời ngươi nói, ta an tâm rồi. Ngươi chú tâm quỷ mẫu sinh dục. Quỷ đế, đi, sự việc khác thư thả một chút. Đến lúc đó dùng, quỷ đế, luyện chế đan dược cho ngươi hấp thu. Nhất định có thể kế thừa đế vị. Người đàn ông như nhìn thấy cảnh tượng mình trở thành phong đô chi chủ. Bực bội trong lòng tan biến sạch sẽ. Ngươi giúp ta thành sự. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Người đến cười nói. Ngươi còn nhớ ước định của chúng ta thì tốt rồi. Đáy mắt người đàn ông tràn ngập dã tâm. Hắn ở dương thế trốn đông trốn tây. Tính toán nhiều như vậy. Còn tự tay chủ hoạch Lôi Nhã Đình mang. Quỷ đế. Đây hết thảy vì phong đô chi chủ. Tiểu quỷ trong bụng Lôi Nhã Đình thì sao? Đều lạnh rồi. Một con tiểu quỷ mới sinh có tư cách thống ngự vạn quỷ. Đây chẳng qua là bàn đạp thực hiện dã tâm cả hắn. Hắn không phải kẻ ngu nỗ lực không cầu hồi báo. Không rảnh làm áo cưới thay người khác. Bọn lệ quỷ coi người đàn ông vì ủng hộ. Quỷ đế, phản công phong đô. Kỳ thật kế hoạch của hắn là chính mình làm. Quỷ đế, tất cả bài bố không thiếu sự trợ giúp tính toán của người vừa đến. Người đàn ông tới nay vẫn không biết thân phận đối phương. Chỉ biết năng lực đối phương có thể sánh với thần tiên. Theo lời y nói bóng gió, chủ nhân giọng nói hình như là lão quỷ thời thượng cổ đoạt quyền thất bại bị thiên đình biếm chút nhân gian. Kế hoạch lão quỷ là phản công thiên đình, trở thành thiên đế. Kế hoạch người đàn ông là phản công phong đô, chỉ cần thành phong đô chi chủ. Hắn có thể giúp lão quỷ mở cửa liên thông thiên đình. Cả hai cùng mục đích, ăn nhịp với nhau, cấu kết làm việc xấu 22 năm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor, hì, kinh hỉ hay không kinh hỉ? Giáng lết, hóng phó bản 2 song nữ chính nha. Cách chương.